Khi tính tiền, xếp hạng phía trước cô một đôi tình nhân trẻ đang xảy ra tranh chấp. Góc chuyện audio.com, cô gái xoay người lấy ra vài hộp nhỏ trong xe đẩy, nghi hoặc nhìn chàng trai nói. Anh mua nhiều kẹo cao su như vậy để làm gì chứ? Chàng trai huýt sáo, cười xấu xa tập trung nhìn vào tay của cô gái, tỏ vẻ quá sợ hãi. Ôi chà, thật sự là kẹo cao su sao, anh vốn định lấy là BCS. Mọi người biết rồi chứ nhỉ, GT, mà, đóng gói kiểu này thì người ta làm sao phân biệt được. Trong nháy mắt khuôn mặt cô gái trở nên đỏ bừng, hung hăng đạp chàng trai một cái, xoay người đem hộp kẹo cao su trả lại. Chàng trai đi lướt qua người Hà Mạn, vừa chạy vừa quay đầu nói với cô gái. Đợi chút anh lại đi lấy hai hộp, cô gái tức giận thở phì phì, không cẩn thận chạm phải ánh mắt của Hà Mạn. Hà Mạn thiện ý nở nụ cười, vẻ mặt cô gái vừa trở nên bình thường lập tức đỏ bừng. Hà Mạn hé miệng nhịn cười, trong đầu hiện lên hình ảnh trước chuyến đi tuần trăng mật cô cùng Tạ Vũ cùng đi siêu thị mua đồ dùng cá nhân. Tạ Vũ đi qua một gian hàng bỗng nhiên giữ chặt xe đẩy Hà Mạn, thần thần bí bí nói. Chờ anh một chút, anh muốn đi mua một thứ quan trọng. Hà Mạn tỉnh tỉnh mê mê nhìn về phía hàng hóa trước mặt Tạ Vũ, đầu óc lập tức được khai sáng. Lưu manh, cô xấu hổ đỏ mặt cắn môi mắng. Làm sao lưu manh a hát, em hiểu hay không, thứ này là đồ dùng cần thiết vì sự phát triển quốc gia. Phát triển anh thì có. Hà Mạn đẩy xe quay người bước đi, sợ mọi người xung quanh tưởng rằng bọn họ có quan hệ mơ ám. Một vài bước chân Tạ Vũ liền bắt kịp, đem vài hộp nhỏ vứt lên xe của cô. Em sợ gì chứ, chúng ta quang minh chính đại, giống như thứ này có thể sử dụng. Ký ức ngày xưa thân mật như vậy, đối với cô mà nói, chẳng qua là sự việc mới xảy ra một tháng trước thôi, nhưng còn đối với Tạ Vũ mà nói, chỉ sợ đây là sự việc của kiếp trước. Cái tên vô lại đáng ghét hay ôm lưng nắm tay cô khi cùng đi siêu thị, hiện tại chỉ biết nhìn cô cười khách sáo, giống như cô có thể cắn người vậy, đề phòng và xa cách. Hà Mạn lại cảm thấy trái tim đau đến nỗi không thốt nên lời. Hà Mạn giật mình tỉnh lại từ trong ký ức vị trí tính tiền đã sắp đến lượt của cô. Cô nhanh chóng chấm dứt những suy nghĩ miên man trong đầu, xoay người đem hàng hóa trong xe chuyển lên trên mặt bàn thu ngân, tính ra giá một chút, lại vừa lấy ví tiền, mới phát hiện tiền mặt của mình không đủ. Vậy quẹt thẻ đi, nhìn ví đầy các loại thẻ ngân hàng, Hà Mạn hoàn toàn thất thần. Cô không biết khi nào mà mình có nhiều thẻ tín dụng như vậy. Còn có thẻ VIP, còn lại đều là thẻ vàng đó. Đáng tiếc không có ai biết mật khẩu. Nhân viên thu ngân nhận lấy tấm thẻ trong tay Hà Mạn xem xét mã số tay kia loay hoay nhấn ra tiếng. Tí tách, không khác gì đòi mạng người ta. Hiện tại chỉ có thể thử đại vài mật mã. Hà Mạn gõ vài lần đều không đúng, ánh mắt nhân viên thu ngân dần trở nên kỳ lạ. Người xếp hàng phía sau đều chờ đến sốt ruột, nhướng thân người lên phía trước nhìn xem ý đồ muốn xem thử đã xảy ra chuyện gì. Hà Mạn nhìn trên bàn thu ngân hàng hóa xếp thành núi nhỏ, gấp đến độ mồ hôi không ngừng rơi xuống. Cô định gọi điện thoại cho Tạ Vũ, nhưng mà di động còn chưa có mua. Cho tôi thử thêm một lần cuối cùng, nếu không được thì thôi không mua vậy. Ánh mắt nhân viên thu ngân lạ lùng nhìn Hà Mạn nói ra những lời này, cảm thấy sâu sắc, lời nói xấu hổ như vậy ở trước mặt mọi người còn có thể nói ra được, cô còn có ngượng ngùng cái gì mở miệng. Góc chuyện audio.com, đêm nay cô và Tạ Vũ sẽ nói rõ ràng, cô muốn chuyển trở lại, ở lại đó một thời gian để nhớ lại, điều đó là hiển nhiên và thích hợp nhất. Hà Mạn ấn phím lần cuối cùng ở trên máy POS, ngón tay đều đang run rẩy. Liền thử xem này, con số tổ hợp này tốt lắm, 070707, cho đến khi nghe được tiếng máy POS thanh âm, ca, ra giấy, tâm trạng Hà Mạn mới rơi xuống đất, nhìn tờ hóa đơn đang được đóng dấu, cô cảm thấy không khác gì nhận được giấy báo trúng tuyển vào đại học như năm đó. Lúc Hà Mạn rời khỏi siêu thị, mặt trời đã lặn xuống núi. Cô ngửa đầu nhìn chằm chằm sắc trời hoàng hôn, bỗng nhiên cảm thấy trước nay chưa có kiên định. Thời khắc bắt đầu tỉnh lại khi ở bệnh viện, cô như chìm trong giấc mơ, bác sĩ điều trị, Hà Kỳ, Tạ Vũ. Mỗi người đều báo cho cô biết rằng cô phải chấp nhận những sự thật này, giống một cái kịch bản sứt sẹo, cô không thể nhớ nổi lời thoại tiếp theo phải nói gì. Nhưng mà giờ phút này, đã trải qua. Phút giây sinh tử, trước bàn thu ngân, cô, mặc kệ là Hà Mạn đã qua hay bây giờ, sẽ bắt đầu lại một cuộc sống chân chính, phải vì bản thân mà giải quyết tất cả những mâu thuẫn trước mắt. Một lần nữa đứng trên con đường thực tế. Cách chương.